Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 bối nổi Trương tiên sinh, nhận được Hạ Kỳ chủ nhiệm lớp điện thoại thời điểm, Bạch Bất Ngữ đang ở dạy dỗ phong ấn tại di động, con quỷ kia chơi di động trò chơi diễn, hơn nữa tranh thủ làm nó sớm một chút, trở thành tiêu tiêu nhạc cao thủ. Thắng quá bạn tốt, danh sách sở hữu hàng xóm láng giềng. Sau đó Bạch Bất Ngữ liền từ chủ nhiệm lớp nơi đó nghe nói Hạ Kỳ nhiễu loạn ngữ văn khóa kỷ luật sự. Hơn nữa biết ngữ văn lão sư Tiết lão sư muốn cùng chính mình mặt đối mặt nói chuyện. Chờ Bạch Bất Ngữ cưỡi xe đạp đi vào cổng trường khẩu thời điểm. Vừa lúc đuổi kịp cùng chủ nhiệm lớp ước hảo buổi chiều 3 giờ rưỡi. Chờ hai bên hàn huyên liêu lúc sau còn có thể thuận đường tiếp hài tử tan học về nhà. Xin hỏi là Hạ Kỳ tiểu bằng hữu ra trường sao? Bạch Bất Ngữ vừa mới đem xe đạp đình hảo, liền nghe thấy một cái lược hiện mỏi mệt thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến một chiếc giống như thực sang quý màu đen xe thể thao. Cùng với đang từ xe thể thao thượng đi xuống tới nam nhân. Đó là một cái, thoạt nhìn rất mệt nam nhân. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra, tuy rằng đối phương ăn mặc một bộ đứng đắn màu đen tây trang. Nhưng cả người thoạt nhìn tương đương mỏi mệt, cà vạt gục xuống, râu ria ơ xồm xoàm. Đôi mắt chung quanh còn có hai vòng phi thường rõ ràng quầng thâm mắt. Cả người cho người ta cảm giác liền cùng thanh âm giống nhau phi thường mỏi mệt. Người xem, người mạo, quỷ xem, người hồn. Bạch Bất Ngữ từ người nam nhân này trên người thấy được một cái phi thường già nua linh hồn. Cùng với một cổ nàng cũng không thích lực lượng. Cổ lực lượng này đủ để thuyết minh đối phương không chỉ là một cái thực mỏi mệt người, vẫn là một cái thực lực không tồi nhân loại thầy đuổi quỷ. Là, ta là Hạ Kỳ mụ mụ, nhìn ra đối phương tiềm tàng thân phận sau. Bạch Bất Ngữ lễ phép mà xa cách mà cười cười. Ngài là, tuy rằng đối phương là thầy đuổi quỷ, nhưng Bạch Bất Ngữ xác định chính mình chưa từng gặp qua người này. Nguyên lai ngài là Hạ Kỳ tiểu bằng hữu mụ mụ, ta còn tưởng rằng ngài là hắn tỷ tỷ. Rốt cuộc ngài xem lên quá tuổi trẻ, cái kia mỏi mệt, nam nhân cười cười. Ta là Trung Hạo gia trưởng, kia hai đứa nhỏ giống như cùng nhau ở ngữ văn khóa thượng quấy rối, cho nên liền cùng nhau bị kêu gia trưởng, nguyên lai là như thế này. Ngài là Trương Hạo tiểu bằng hữu. Phụ thân đi, bởi vì đối phương già nua linh hồn, Bạch Bất Ngữ vốn dĩ muốn nói ra ra, nhưng đối phương bề ngoài thoạt nhìn trừ bỏ có chút mỏi mệt ở ngoài vẫn là thực tuổi trẻ. Cho nên nửa đường sửa đổi lý do thoái thác, nói thật, trước mắt vị này Trương tiên sinh ở Bạch Bất Ngữ trong mắt quả thực chính là không sống được bao lâu người bệnh là... Ta kêu Trương Văn Ngạn, Trương Hạo phụ thân mệt mỏi cười cười. Hướng Bạch Bất Ngữ vươn tay. Bạch Bất Ngữ nhìn kỹ xem trước mắt cái này thầy đuổi quỷ sau. Bạch Bất Ngữ phi thường tự nhiên mà cùng đối phương nắm tay. Mà đối phương cũng hoàn toàn không có phát hiện cùng chính mình bắt tay đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Hai vị gia trưởng cho nhau báo tên lúc sau, liền vẫn duy trì lễ phép khoảng cách cùng nhau đi vào cổng trường. Một cái tây trang dày da vẻ mặt ủ rũ, một cái si phông váy ngắn nện bước nhẹ nhàng. Nếu nơi này không phải tiểu học nói, có lẽ hai người kia sẽ bị hiểu lầm thành cha con. Hạ phu nhân, ngài vì cái gì sẽ làm hài tử ở phố Hạnh Phúc tiểu học đọc sách? Ta nhớ rõ cách nơi này không xa có một khu nhà thực nghiệp trường học. Vô luận là học lên suốt vẫn là danh tiếng đều phải so phố Hạnh Phúc tiểu học hảo rất nhiều. Năm nay cũng đoạt nơi này không ít sinh nguyên, bởi vì đi trước văn phòng lộ có điểm trường. Trương Văn Ngạn không một lát liền bắt đầu tìm Bạch Bất Ngữ nói chuyện phía Money, nơi này rời nhà càng gần một ít, Bạch Bất Ngữ có một câu không một câu mà phản ứng. Hơn nữa ngài không phải cũng làm hài tử ở chỗ này đọc sách sao? Bởi vì này sở học giáo càng sạch sẽ một ít, Trương Văn Ngạn nói. Lại đè thấp thanh âm lầm bầm lầu bầu. Ít nhất ở cái kia lão sư nhảy lầu phía trước. Ta là như vậy, cảm thấy ở đi vào khu dạy học kia một khắc. Trương Văn Ngạn đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Bạch Bất Ngữ ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Không, không có gì. Trương Văn Ngạn nhìn thoáng qua nào đó phương hướng. Chính là cảm thấy này đống lâu có chút không sạch sẽ. Trương tiên sinh là làm thanh khiết công ty sao? Bạch Bất Ngữ nhìn thoáng qua chung quanh trường học hành lang. Ta đảo cảm thấy nơi này quét tước đến rất sạch sẽ, không sai biệt lắm đi. Trương Văn Ngạn một bên nói một bên tiếp tục về phía trước đi. Năm nhất, văn phòng là ở lầu một cuối cùng đi. Chờ sau khi chấm dứt ta có thể đi hỏi một chút hiệu trưởng muốn hay không đổi thanh khiết công ty. Tốt nhất có thể đem trong ngoài các loại không nên tồn tại đồ vật toàn bộ đều thanh khiết sạch sẽ. Đúng vậy, sạch sẽ nói đối hài tử cũng hảo. Bạch Bất Ngữ đẩy đẩy mắt kính, cười đến nếu có điều chỉ. Bạch Bất Ngữ cũng có thể cảm giác được này sở học giáo cất giấu một con quỷ. Tuy rằng dùng rất lợi hại che giấu thủ đoạn, cái loại này che giấu thủ đoạn thậm chí có thể cho quỷ trở nên cùng người vô dị. Nhưng chung quy không thể gạt được một ít chân chính có được thực lực người. Ngay từ đầu Bạch Bất Ngữ cảm thấy chính mình cần thiết tự mình ra tay làm hạ kỳ học tập hoàn cảnh càng sạch sẽ một ít. Bất quá đang xem Trương Văn Ngạn biểu hiện lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền cảm thấy chính mình đi này một chuyến có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Hạ phu nhân, ta cảm thấy vẫn là ta đi vào trước tương đối hảo, càng tới gần lầu một văn phòng vị trí. Trương Văn Ngạn bước chân liền càng trầm trọng, mệt mỏi trên mặt nỗ lực lộ ra một cái trấn an tươi cười. Bên trong khả năng, bên trong làm sao vậy? Bạch Bất Ngữ đúng lúc địa biểu hiện ra nghi hoặc. Không, ta chỉ là cảm thấy nhà ta cái kia tiểu tử thúi như vậy nghịch ngợm. Lần này sự tình nhất định là hắn chọc họa, cùng hạ kỳ tiểu bằng hữu không quá lớn quan hệ. Trương Văn Ngạn ý đồ thông qua làm nhà mình nhi tử bối nổi tới khuyên trở Bạch Bất Ngữ tiếp tục về phía trước đi. Ngài quá khách khí, bất quá vô luận như thế nào ta còn là tưởng cùng hạ kỳ các lão sư gặp một lần. Bạch Bất Ngữ đẩy đẩy mắt kính, tươi cười có vẻ có chút ngượng ngùng. Xin yên tâm, ta không thế nào có thể nói, cho nên sẽ an an tịnh tịnh đứng ở một bên xem monster. Cũng là Trương Văn Ngạn hiển nhiên cũng là nhớ tới trong văn phòng còn có những người khác, cho nên hít sâu một chút lúc sau liền đẩy ra trước mặt văn phòng môn. Làm Bạch Bất Ngữ cũng có chút giật mình, chính là như vậy đại một cái giáo viên trong văn phòng thế nhưng chỉ có một lão sư ở. Một cái ăn mặc màu đỏ váy tóc dài nữ lão sư. Hai vị chính là Hạ Kỳ cùng Trương Ngày Thiên gia trưởng đi. Mặt khác lão sư đều đi mở họp. Ta riêng lưu lại nơi này chờ hai vị. Điệp Chân ngồi ở làm công ghế nữ lão sư ở Bạch Bất Ngữ bọn họ trước mặt. Tiêu Nhã đứng dậy, lại đang xem thấy Trương Văn Ngạn thời điểm lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hạ phu nhân, thỉnh nhanh chóng rời đi nơi này. Khụ khụ, Trương Văn Ngạn thoạt nhìn thân thể có chút không khỏe, nhưng lại ở trước tiên chắn Bạch Bất Ngữ trước mặt. Nữ giáo viên Tiết Hồng Y lúc này lại rất vui vẻ. Ta nghe nói thành phố Vân Hà thầy đuổi quỷ không nhiều lắm, cái này họ Trương sẽ không chính là phế đi Vân Hà quỷ xá người đi. Tiết Hồng Y nhẹ giọng nhắc mãi một câu, nàng ngay từ đầu kêu ra trưởng chỉ là vì Thượng Hạ Kỳ mụ mụ thân đi tiến bổ. Lại không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được một cái có điểm thực lực thay đuổi quỷ. Hơn nữa phố Hạnh Phúc tiểu học cùng cái kia vứt đi trà xá đều ở phố Hạnh Phúc thượng. Tiết Hồng Y có lý do hoài nghi Trương Văn Ngạn chính là nàng muốn tìm người. Trương tiên sinh, như thế nào một bộ rất sợ ta bộ dáng. Tiết Hồng Y nhìn Trương Văn Ngạn thời điểm, trong ánh mắt không có một tia kiêng kỵ, ngược lại cười nói, hai vị trước ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự Trương Ngày Thiên đồng học cùng Hạ Kỳ đồng học sự tình, nói. Tiết Hồng Y liền mang theo một trận nước hoa vị từ Bạch Bất Ngữ bên người nháy mắt rời qua. Ở Trương Văn Ngạn phản ứng lại đây, phía trước liền đóng lại văn phòng đại môn. Sau đó liền đứng ở nơi đó hỏi Trương Văn Ngạn, Trương tiên sinh, gần nhất có phải hay không công tác rất bận, cho nên sơ với cùng Trương Ngày Thiên đồng học hảo hảo giao lưu. Trương Văn Ngạn gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Hồng Y, thậm chí bất chấp sửa đúng nhà mình nhi tử tên. Cùng lúc đó, một phen cùng dao phẫu thuật không sai biệt lắm thật nhỏ đao từ cổ tay áo chảy xuống, bị Trương Văn Ngạn trực tiếp kẹp ở khe hở ngón tay gian. Tiết lão sư, nhà của chúng ta Trương Hạo chính là cái hỗn đản tiểu tử. Nếu Trương Hạo có chỗ nào làm sai, ta nhất định trở về đem hắn hảo hảo giáo dục một đốn. Nào dám làm Tiết lão sư ngài hỗ trợ nhìn chằm chằm Mani, Trương Văn Ngạn lại hướng tả một cất bước. Tiếp tục đem Bạch Bất Ngữ che ở phía sau. Ta này không phải lo lắng Trương tiên sinh không có thời gian sao? Tiết Hồng Y ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Trương tiên sinh gần nhất công tác hẳn là thực bận rộn. Có phải hay không vội vàng phố Hạnh Phúc kia gian vứt đi trà thất sự tình? Ân, Trương Văn Ngạn nhíu nhíu mày, tựa hồ không rõ Tiết Hồng Y đang nói cái gì. Đứng ở một bên nhìn Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra nghe hiểu. Trương Văn Ngạn đây là ở thế nàng bối nổi a? Tiết Hồng Y tựa hồ đối phố Hạnh Phúc kia ra vứt đi trà thất thực hiểu biết. Lại còn có đem Trương Văn Ngạn trở thành trừ bỏ khủng bố trà thất quỷ vật người kia. Tác giả có lời muốn nói. Trương tiên sinh đột nhiên cảm thấy sau này 5 tháng sẽ có vô số khẩu nồi to từ trên trời giáng xuống. Hết chương.